Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chương 107, như thế nào đột phá? Orochimaru tại tử vong trong rừng rậm xuất hiện, như cũ bị Mitarashi Anko phát hiện, mà Minato cũng vì vậy biết được Orochimaru trở lại Konoha tin tức. Vô cực tạp chí trùng vô cực khi biết sau khi tin tức này, Minato trong lòng chính là tràn đầy cảnh giác, lập tức phái người đi âm thầm dò xét. Bất quá Minato trong lòng cũng không có quá mức lo âu. Dù sao Konoha trong có Senjuzen cái này nhất tôn đại thần. Pro, tại, dù là Orochimaru có âm mưu gì, cũng nhất định không cách nào được như ý. Cho nên trung nhẫn khảo thí không có bất kỳ muốn dừng lại ý tứ. Như cũ như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Rất nhanh, 3 ngày lại đảo mắt đã qua. Trung nhẫn khảo thí trận thứ 2 thời gian quy định cũng đến. Đám kia thông qua trận thứ 2 khảo hạch các thí sinh. Sắp tiến hành vòng loại. Mà chúng ta vai chính Senjuzen đây. Konoha thôn, sau núi, cũng chính là Hokage mỏm đá phía sau trong rừng rậm. Zen lúc này chính vị với một cái bên cạnh thác nước. Ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn. Mà ở trước người hắn cách đó không xa, cửu vĩ chính nằm trên đất, chán đến chết ngáp. Cái này một người một hồ ly vì sao ở chỗ này? Nguyên nhân chính là Senjuzen đang nghỉ ngơi vài ngày sau. Rốt cục vẫn phải lựa chọn thử chính mình cái kia phỏng đoán. Kết quả là, Zen lại cùng Sunet cùng Shizune nói một tiếng. Liền dẫn cửu vĩ đi tới nơi này Konoha sau núi. Tiến hành bế quan tu luyện. Mà cửu vĩ chỗ dùng, cũng chính là tại Zen biệt lập thời điểm, ở một bên thủ hộ, giảm bớt đến lúc đó bị quấy rầy. Dù sao Zen lần tu luyện này, rất nguy hiểm, còn như trung nhẫn thì thử cái gì? Zen chẳng muốn đi, ngược lại có Minato ở đó. 3 người kia nhà đầu cũng không sẽ bị thương. Cũng không cần Zen đi xem kia một đám cháu đi thăm ông nội một dạng đánh nhau. Khục khục. Rảnh rỗi không nói nhiều nói. Lúc này Zen ngồi xếp bằng nhắm mắt. Tâm thần đã đắm chìm đi xuống. Siêu ảnh cấp. Như thế nào đột phá tới lục đạo cấp? Dĩ nhiên là lợi dụng thập vĩ. Trở thành thập vĩ Jinchuriki. Cưỡng ép đột phá nhất nhanh gọn. Nhưng là rất đáng tiếc. Thập vĩ vật này, Zen tạm thời không lấy được. Các loại, chờ. Đến lúc đó đi cùng Uchiha Madara bọn họ tranh đoạt thập vĩ. Vẫn là coi vậy đi. Dù sao Jesuden đã từng nói. Thập vĩ bản thể cũng chính là Kaguya bản thân. Đến lúc đó hầu thành là thập vĩ Jinchuriki. Thành công đột phá lục đạo cấp. Sau đó Kaguya trực tiếp đưa hắn đoạt xá vậy thì ha ha. Cho nên Zen mới sẽ nhớ ra cái này điều thứ hai. Không biết rõ có tính hay không trên có thể đột phá con đường. Con đường này chính là nhượng bản thân dung hợp tự nhiên năng lượng. Tự nhiên năng lượng nguy hiểm cỡ nào? Nguyên tác trong cũng từng đề cập tới. Tự nhiên năng lượng cuồng bạo vô cùng. Bất luận là người, vẫn là diệu mộc sơn các loại. Chờ, tam đại thông linh thú thánh địa thông linh thú. Đều không thể chịu đựng. Chỉ có lợi dụng một loại đặc thù biện pháp. Đem bản thân chakra, lực lượng tinh thần cùng tự nhiên năng lượng, 3 loại năng lượng dựa theo nào đó loại tỷ lệ hoàn mỹ dung hợp lại một lần, mà sinh ra tiên thuật năng lượng, mới có thể đem tự nhiên năng lượng lợi dụng, bằng không nói, cưỡng ép hấp thu tự nhiên năng lượng, như vậy hậu quả chính là hóa thành pho tượng hòn đá. Tại chỗ tử vong, mà Zen vì sao sẽ nghĩ tới con đường này? Nguyên nhân dĩ nhiên là Zen kết hợp bản thân lý giải. Cùng nguyên tác trong từng xuất hiện hình ảnh kết hợp lại. Ra kết luận, ở trong nguyên tác, thân là cửu vĩ Jinchuriki Naruto. Từng tại mở ra tiên nhân hình thức thời điểm. Lợi dụng đặc thù cảm giác. Đi cảm giác thập vĩ. Lúc ấy cửu vĩ cùng Naruto tựa hồ nói qua. Thập vĩ tựa hồ chính là cái thế giới này tự nhiên năng lượng bản thân. Mà thập vĩ lực lượng lại là cường đại như vậy. Hơn nữa tại đem thập vĩ hấp thu trở thành Jinchuriki sau đó. Còn có thể mượn đột phá này đến lục đạo cấp. Như vậy là không phải có thể hiểu thành. hấp thu số lớn tự nhiên năng lượng sau đó là có thể tạm thời đột phá đến lục đạo cấp đây. Gen cái ý nghĩ này, mặc dù coi như cùng tìm chết cũng không có gì khác biệt, nhưng kỳ thật cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, cũng không phải trực tiếp nhượng tự nhiên năng lượng hòa tan vào thân thể trong, mà là áp dụng một loại mưu lợi cách thức, đó chính là để luyện ra số lớn tiên thuật chakra, sau đó lợi dụng ba loại năng lượng dung hợp mà thành tiên thuật chakra, tới sửa đổi trong cơ thể tế bào, hoặc có lẽ là sửa đổi bản thân thân thể. Ba loại năng lượng dung hợp mà thành tiên thuật chakra, thân thể con người là có thể thích ứng, nhưng cuồng bạo tự nhiên năng lượng lại không thể chịu đựng. Cho nên nếu là lấy ba loại năng lượng dung hợp mà thành tiên thuật chakra, đối với, đúng, trong cơ thể tế bào tiến hành sửa đổi, nhượng trong cơ thể tế bào, nhượng thân thể của mình, đang hoàn thành sửa đổi sau đó, để luyện ra chakra, liền trực tiếp là tiên thuật chakra đây. Đến lúc đó gen thân thể, có phải hay không tại ý nào đó mà nói, liền là chân chính tiên nhân chi thể. Như vậy loại này tiên nhân chi thể, có phải hay không liền có thể hấp thu tự nhiên năng lượng? Nếu như đến lúc đó có thể hấp thu, như vậy gen có hay không là có thể mượn cái thế giới này khổng lồ kia, lượng lớn giống nhau tự nhiên năng lượng, tới tiến hành lục đạo cấp bậc đột phá. Cái ý nghĩ này rất to gan, cũng rất nguy hiểm, nhưng nếu là cái ý nghĩ này suy đoán thành công, như vậy gen là có thể lánh ích hề kính, đột phá đến một cái khác độ cao mới. Kia loại cao độ có phải hay không lục đạo cấp, gen cũng không biết rõ. Vì vậy biện pháp, từ xưa đến nay chưa bao giờ có người đã thử. Kaguya, là tới từ sinh vật ngoài hành tinh. Bởi vì ăn Nawaki quả thực, cho nên thực lực mới cường đại như vậy. Mà nàng mấy con trai, tất cả đều là thừa kế nàng lực lượng. Bọn họ lục đạo cấp có thể nói trời sinh. Mà Uchiha Madara cùng Obito hai người bọn họ, đều là dựa vào thập vĩ trở thành Jinchuriki. Mà tấn cấp lục đạo, chưa bao giờ có người dám hướng gen thử loại phương pháp này tiến hành đột phá. Mà huyền chi cho nên dám như vậy đột phá, cũng là bởi vì gen có được hệ thống tồn tại. Hắn có reincarnation, mặc dù loại thử này rất nguy hiểm, nhưng gen cho dù là lúc thời điểm tu luyện chết đi, vẫn là có thể dựa vào reincarnation trọng sinh. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, mặc dù nguy hiểm, nhưng lại cũng không phải là không thể thử. Lúc này, gen đã ngưng tụ tinh luyện số lớn tiên thuật chakra. Hắn bản thân, cũng là thật sớm liền tiến vào tiên nhân hình thức. Hắn hiện tại sắc mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc, không dám buông lỏng chút nào. Tại gen cảm thấy tiên thuật chakra đã đầy đủ sau đó, liền đem trong cơ thể kia số lớn tiên thuật chakra, hướng chính mình bàn tay trái vọt tới. Trong nháy mắt này, số lớn tiên thuật chakra điên cuồng trào nhập huyền bàn tay trái. Số lượng to lớn đại tiên thuật chakra điên cuồng cọ rửa, đẩy nhập huyền bàn tay. Gen thậm chí xuất hiện một cái ảo giác, đó chính là hắn hiện tại bàn tay đã bể mất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.